Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, Hạ Tề. Hạ Phụ đại hỉ, hắn đi Cố Lăng nghênh Tôn Sách, nhiều lần nghe người ta nói đến Thái Sử Từ. So với hắn chư tướng, Thái Sử Từ kinh lịch gần như truyền kỳ. Tôn Sách đem hắn nhi tử Hạ Tề cùng Thái Sử Từ đặt song song. Cho dù có khách khí thành phần, cái này đánh giá cũng là vô cùng cao. Tương lai truyền đi, Hạ gia rất có mặt mũi. Hạ Tề cũng rất kinh ngạc, hắn không giống Hạ Phụ vui vẻ như vậy, ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Phủ quân quá khen, đủ không dám nhận. Dám đảm đương, dám đảm đương. Tôn Sách theo ở sâu trong nội tâm lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn câu nói này tuyệt không khoa trương. Hạ Tề đại khái được cho hội kê chư tướng bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Tuyệt không phải Đổng Tập, Toàn Nhu bọn người có thể đánh đồng. Nhưng hắn bị Hạ gia liên lụy, bởi vì hội kê thế gia cùng Tôn Sách, Tôn Quyền huynh đệ không phối hợp, bị giết đến quá ác, một mực không thể khôi phục nguyên khí, mà lại một mực thụ áp chế. Hạ Tề tuy nhiên nhiều lần lập chiến công, về sau còn bị phong sơn âm hầu, nhưng hắn cũng không có đạt được toàn diện phát huy cơ hội. Phần lớn thời gian đều cùng Sơn Việt liên hệ, cùng Ngụy Thục giao thủ cơ hội không nhiều. Thẳng đến về sau Giang Hoài chư tướng lần lượt ly thế, hắn mới có một mình đảm đương một phía cơ hội. Thế nhưng là cái kia thời điểm hắn cũng lão, qua thời đỉnh cao. Làm tướng lãnh, tuổi tác rất trọng yếu. Lão tướng kinh nghiệm phong phú, nhưng tinh lực theo không kịp, cũng không đủ cường đại đối thủ. Coi như lập lại đại chiến công, Hạ Tề cũng không phát huy ra thực lực chân chính. Hiện tại hắn cải biến sách lược, tận khả năng cùng hội kê thế gia giữ gìn mối quan hệ. Không cần áp chế Hạ Tề, đều có thể buông tay sử dụng, cho hắn một cái rộng lớn hơn sân khấu. Sơn Việt đương nhiên muốn đánh, nhưng đây chẳng qua là món ăn khai vị, không phải chân chính tiệc. Tôn Sách cùng Hạ Tề hàn huyên vài câu, trực tiếp hỏi Hạ Tề đối trước mắt tình thế kiến giải. Hạ Tề rõ ràng đây chính là khảo thí. Khảo thí kết quả có được hay không, trực tiếp quan hệ đến hắn tại Tôn Sách dưới trướng khởi điểm cao thấp. Hắn không dám thất lễ, tổ chức một chút lời nói, chậm rãi mà nói, hôm nay trận này yến hội cũng là Hạ Phụ vì hắn chuẩn bị. Hắn là đương nhiên nhân vật chính, đương nhiên sẽ không không làm chuẩn bị, nhưng hắn càng rõ ràng, Tôn Sách không phải quách dị như thế thư sinh. Hắn là chiến công hiển hách, thiếu niên thành danh danh tướng, cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể lừa gạt. Nếu như không có nhận thức chính xác, hắn rất khó chiếm được Tôn Sách tán thành. Minh Phủ là Ngô Hội người, tự nhiên muốn lấy Ngô Hội làm căn cơ. Ngô Hội chiều dài tại nước, Ngô Hội ngắn tại ngựa, muốn tranh giành Trung Nguyên, Minh Phủ cần lấy thủ thay công. Mà đối đãi tệ, muốn thủ Ngô Hội, làm thủ sông lớn, muốn thủ sông lớn, làm bắc thủ Bành Thành, Tuy Dương, binh lâm sông lớn, tây thủ Giang Lăng, nam xương, trấn giữ Tam Hạp, bên ngoài Cố Cảnh, bên trong Chí Lớn, sau đó dẫn Giang Đông con cháu, hoành hành thiên hạ. Tôn Sách nghe được rất nghiêm túc, theo chiến lược phía trên mà nói, thực cũng không có quá nhiều mới mẻ đồ vật, sông núi tình thế ngàn năm không thay đổi, người có quyết tâm đều hiểu. Cho nên Hạ Tề chiến lược phân tích cùng Quách gia, Trương Hoành quan điểm không có khác nhau quá nhiều, thậm chí luận thuật phía trên còn không đủ khả năng, nhưng ở là chiến thuật phía trên, Hạ Tề ý kiến có chỗ độc đáo. Hắn chỗ dựa tại đất Ngô Hội mà quan thiên hạ, đưa ra càng cấp thiết hồ thực tế quan điểm. Ngô Hội thiếu ngựa, đây là sự thật, mặc kệ Tôn Sách là theo Lương Châu, Liêu Đông mua ngựa, vẫn là đoạt địch ngựa lấy dùng riêng, đều không thể cải biến hắn tại kỵ binh phía trên khiếm khuyết. nhưng Ngô Hội nhiều nước nhiều núi, kỵ binh tác dụng có hạn, cho nên không cần nóng lòng nhất thời. Tại kinh doanh Ngô Hội lúc, cần phải phát huy Ngô Hội người thủy chiến ưu thế, phát triển mạnh thủy sư, nắm giữ cường đại thủy sư, thì có thể khống chế Trường Giang. Khống chế Trường Giang, liền có thể ra sức bảo vệ Ngô Hội không mất. Dù cho tương lai tranh đoạt Trung Nguyên, thủy sư cũng có thể tạo được vận chuyển lương thảo, binh lực tác dụng, thật to giảm bớt hậu cần tiếp tế áp lực. Thủy sư bên ngoài, Hạ Tề lại đề nghị Tôn Sách chiêu an Sơn Việt, trừ bình thường trinh phạt bên ngoài. Hắn chả đề nghị Tôn Sách tại dãy núi ở giữa khai hoang khẩn địa, thiết lập thôn lập huyện. Hắn nhiều năm chinh chiến, đối hội kê phía nam vùng núi so sánh dài. Đừng nhìn dãy núi liên miên, nhìn như man hoang chi địa, trên thực tế giữa núi non trùng điệp phân bố không ít đất cày, có Bách Việt chi dân trồng trọt, những người kia vẫn còn đốt giấy gieo hạt trạng thái nguyên thủy. Sản xuất có hạn, cũng không biết lễ nghi, nếu như cho giáo hóa, dạy bọn họ như thế nào trồng trọt, đề cao sản lượng, cũng có thể cung cấp không ít lương phú cùng binh lực. Tôn Sách đồng ý Hạ Tề ý kiến, tuy nói đông nam khu vực núi nhiều đất ít, nhưng đây chẳng qua là tổng thể tình thế mà nói, vùng này còn rất có tiềm lực có thể đào. Khác không nói, Chiết Giang mấy cái kia tiểu hình trong núi thung lũng thì còn không có đạt được đầy đủ khai phát. Vĩnh Gia chi loạn, Tĩnh Khang chi loạn, Trung Nguyên Vương triều hai lần hủy diệt về sau, Đông Tấn, Nam Tống an phận ở một góc, còn có thể kéo dài hơi tàn trăm năm còn lại, bằng vào chính là Đông Nam thực lực kinh tế. Chớ nói chi là đến Minh Thanh lúc, Đông Nam chiếm cứ thiên hạ tài phú chi nửa. Hạ Tề không nhìn thấy xa như vậy, nhưng hắn thân là hội kê người có mãnh liệt hương thổ ý thức, cũng có bản thân trải nghiệm. Sau người Trung Nguyên mang theo thành kiến ngắm hoa trong màn sương tới càng thực tế, đưa ra đề nghị cũng có càng đều có thể hơn thao tác tính. Tôn Sách ngay sau đó đem hắn dẫn tiến cho Quách Gia. Bàng Thống, Quách Gia cùng Hạ Tề sau khi trao đổi, cũng tán thành Tôn Sách ý kiến. Hạ Tề cá nhân vũ lực không bằng Thái Sử Từ toàn diện, nhưng hắn làm tướng lãnh năng lực không thua gì Thái Sử Từ, là một cái có thể một mình đảm đương một phía tướng tài. Riêng là hắn tại Sơn Việt tranh tài năng khiếu, ở sau đó dự trương chiến sự bên trong có thể phát huy tác dụng to lớn. Bất quá cái này chỉ là kiến thức, thực tế thống binh năng lực như thế nào còn cần thực chiến khảo nghiệm. Nếu không chư tướng có thể sẽ có ý kiến. Tôn Sách cũng có lo lắng như vậy. Hạ Tề xác thực có dùng binh thiên phú, nhưng hắn chỉ là tự mình tìm tòi, đối thủ lại là một số sơn tặc, chiến tích hàm kim lượng không đủ, bỗng nhiên tăng lên tới cao vị, người khác hội coi là đây là bởi vì Hạ ra sức ảnh hưởng gây nên, ngược lại gây bất lợi cho Hạ Tề. Huống hồ hắn cho tới nay tận sức tại suy yếu xuất thân đối tướng lãnh ảnh hưởng. Hạ Tề có thể lĩnh bao nhiêu người, muốn cùng hắn năng lực móc nối, thống nhất điều phối, mà không phải Hạ gia có thể dưỡng nổi bao nhiêu người thì lĩnh bao nhiêu người. Hạ Tề có thể hay không dung nhập hắn kiến tạo loại này không khí vẫn là ẩn số. Hạ Tề thế nhưng là cái rất kiêu ngạo người, hắn có tài cũng có tài, mà lại từ trước tới giờ không che giấu điểm này. Bộ hạ binh khí, kỳ phiên, tàu thuyền đều là hàng thượng đẳng, làm đến tráng lệ, e sợ cho người khác không biết hắn có tiền giống như. Kéo đến không có bằng hữu, một người như vậy, nói dễ nghe một điểm là đặc lập độc hành, có cá tính, nói đến khó nghe một điểm là lập dị, không thích sống chung, như thế nào dùng tốt dạng này người rất khảo nghiệm tài lãnh đạo. Không coi trọng, hắn ủy khuất. Quá coi trọng, người khác lại sẽ có ý kiến, ảnh hưởng tổng thể đoàn kết. Tôn Sách nhìn lấy lượn vòng tại khách mời ở giữa, mang trên mặt ba phần ngạo ý Hạ Tề. tính toán có phải hay không cái kia an bài một trận diễn tập. Giết xiết hắn uy phong. Bàng Thống giật nhẹ Tôn Sách tay áo, nhắc nhở hắn nhìn Tôn Quyền. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, Tôn Quyền đã không tại chỗ ngồi bên trong, đứng tại cửa sân, thò đầu ra nhìn, không biết đang nhìn cái gì. Tôn Sách nhíu nhíu mày. Sát vách trong sân là Nữ Quyến, Phùng Uyển, Hoàng Nguyệt Anh đều ở nơi đó. Hạ gia cùng hắn khách nhân Nữ Quyến cũng có. Tiểu tử này chạy nơi đó đi làm gì? Hắn cho Lục Nghị nháy mắt, để hắn đem Tôn Quyền gọi trở về. Chờ một lúc, Tôn Quyền trở về, rón rén đi đến Tôn Sách bên cạnh, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Đại huynh, Tạ gia nữ nhi là cái mỹ nhân. Ta thích nàng, người giúp ta đề thân có được hay không? Tôn Sách nghiêng đầu sang chỗ khác, ngó ngó hắn, nhịn không được cười nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn, liền muốn đề thân? Tôn Quyền cứng lên cổ, ta đã 12. Bằng sĩ nguyên nhìn chúng Trương Tử Phu thời điểm cùng ta không chênh lệch nhiều. Ngươi có thể giúp hắn, thì không giúp ta. Tôn Sách bĩu môi, Tôn Quyền lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười. Năn nỉ nói, đại huynh, giúp ta một chút nha. Cái kia nữ hài cùng ta không chênh lệch nhiều. Nếu như không sớm một chút đề thân, nói không chừng cái gì thời điểm thì bị người đoạt đi. Bọn họ hiện tại muốn cầu cạnh huynh trưởng. Huynh trưởng đi sách, nhất định có thể thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN